số 19, thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Như Lai xuất thế, thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, tự chứng vô thượng giác đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rốt ráo diễn giảng thông suốt bản hoài của Phật, chỉ đành tùy thuận cơ nghi, khéo dẫn dụ dần dần. Với kẻ đại căn bàn thẳng lẽ xứng tánh, giảng cho Phật thừa, khiến họ ngay trong đời này viên chứng Phật quả, như thiện tài trong kinh Hoa Nghiêm, như long nữ trong kinh Pháp Hoa, vân vân. Hạng kém hơn thì giảng Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, khiến họ dần dần tu tập, dần dần chứng quả. Thấp hơn nữa thì giảng ngũ giới thập thiện, khiến cho họ chẳng đọa ác đạo, được thân trời người, dần dần gieo thiện căn. Tùy thiện căn đã gieo lớn hay nhỏ, trong tương lai sẽ nơi Pháp Tam thừa. Tùy thiện lực đời trước đã phát hiện, mà hoặc là nương vào Bồ Tát thừa, tu lục độ vạn hạnh, tự chứng được Pháp thân, hoặc nương theo duyên giác Thanh Văn thừa, ngộ thập nhị nhân duyên và Pháp tứ đế để đoạn hoặc chứng chân, hồng có thể siêu xuất luân hồi, liễu sanh thoát tử. Những pháp môn này tuy lớn nhỏ bất đồng, tiệm đốn đều khác, nhưng mỗi một pháp đều phải do sức chính mình tu tập sâu xa mới hồng đoạn hoặc chứng chân, mới có thể vượt thoát luân hồi, liễu sanh thoát tử. Nếu trong tam giới, hai thứ kiến hoặc tư hoặc, dẫu còn sót lại mảy may chẳng đoạn, thì căn bản sanh tử chưa thể cắt đứt, dẫu có sức định huệ sâu, vẫn cứ y như cũ, không nhờ đâu được giải thoát. Ngay như tam quả, thánh nhân còn phải sanh trong ngũ bất hoàng thiên. Ngũ bất hoàng thiên là năm tầng trời phía trên của sắc giới, tức vô tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến và sắc cứu cánh. Do không còn dục tưởng, không đọa trong nhân gian và dục giới, nên gọi là ngũ bất hoàng. Do chư thiên cõi này toàn là thánh nhân tam quả, không có phàm phu thiên, nên còn gọi là tịnh cư thiên. Phải qua nhiều kiếp mới chứng tứ quả. Nếu chứng tứ quả thì căn bản sanh tử đoạn sạch không sót, nhưng chỉ là tiểu quả thanh văn, vẫn phải đem tiểu quả mình đã chứng hướng về đại đạo của Như Lai, thừa nguyện thọ sanh trong 10 phương thế giới, rộng hành lục độ vạn hạnh. Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, tùy theo công hạnh của chính mình sâu hay cạn, là tiệm hay đốn, sẽ dần dần dự vào các địa vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác. Đến đẳng giác, lại phá một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức, liền nhập địa vị diệu giác thành Phật. Tam đức là Pháp thân, bát nhã và giải thoát. Trong giáo pháp cả một đời Như Lai, những pháp môn đã nói tuy vô lượng vô biên, nhưng địa vị chứng nhập rốt ráo chẳng thể vượt ngoài những địa vị như vậy. Tuy thiền tông chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật, thật là viên đốn thẳng chóng, nhưng kiến tánh thành Phật là ước trên pháp thân vốn có, chứ chẳng luận trên nhân quả tu chứng của phàm thánh. Nếu luận theo địa vị tu chứng, thì cũng trọn chẳng khác gì đường lối của bên giáo. Nhưng trong đời mà, căn tánh con người hèn kém, tri thức hiếm hoi, còn khó tìm được người ngộ, huống hồ bậc thật chứng. Như Lai biết các chúng sanh chỉ cậy vào tự lực khó thể liễu thoát, nên ngoài hết thảy các pháp môn, riêng mở một môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần chân tín, nguyện, tha thiết, dẫu kẻ ngũ nghịch thập ác tội lỗi cực nặng, lúc mạng sắp dứt, tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật. nếu niệm Phật được 10 tiếng, hoặc chỉ mấy tiếng, hoặc chỉ một tiếng, cũng được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Huống hồ những ai tu hành sự thiện thế gian, chẳng tạo các điều ác. Nếu là người tinh tu phạm hạnh, sức thiền định sâu, thì phẩm vị vãng sanh càng cao, thấy Phật nghe Pháp thật chóng. Dẫu là người đại triệt đại ngộ, đoạn hoặc chứng chân, cũng cần hồi hướng vãng sanh để mong viên chứng Pháp thân, mau thành Phật quả. Các pháp môn khác, pháp nhỏ thì đại căn chẳng cần tu, pháp lớn thì tiểu căn chẳng thể tu nổi. Chỉ có một môn tịnh độ này, độ khắp ba căn, lợi, độn, gồm thâu. Trên thì như Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, chẳng thể vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì ngũ nghịch thập ác, chủng tánh A Tỳ Địa Ngục, cũng có thể dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đời mạt, muốn trong đời này liễu sanh thoát tử, trọn chẳng có hy vọng gì. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Do vậy, nếu không phải là kẻ đời trước có thiện căn tịnh độ, sẽ khó thể tin chắc không nghi. Chẳng những phàm phu không tin, nhị thừa còn đa nghi. Chẳng những nhị thừa không tin, quyền vị Bồ Tát rất có thể còn ngờ. Chỉ có đại thừa Bồ Tát thuộc những địa vị sâu xa mới có thể triệt để thỏa đáng tin tưởng không nghi. Có thể sanh lòng tin sâu xa đối với pháp này, dẫu là phàm phu đầy dẫy triền phược, thì chủng tánh ấy đã trội vượt bậc nhị thừa. Ví như thái tử rớt xuống đất, vẫn cao quý hơn quần thần. Tuy tài đức chưa lập, nhưng cậy vào sức vua, cảm được báo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy, do dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật, bèn có thể đem cái tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật, cho nên ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu. Muốn nói pháp tu tịnh độ mà không nêu đại lược sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để liễu thoát, và sự dễ dàng của pháp cậy vào Phật lực vãng sanh này, thì nếu không nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu có mảy may tâm nghi, sẽ do nghi mà thành chướng, đừng nói gì không tu, dẫu có tu cũng chẳng thể được lợi ích thật sự rốt ráo. Do vậy phải nói, một pháp tính phải gấp gáp suy cầu, ngõ hầu tạo lòng tin sâu xa đến cùng cực vậy. Nói đến tính, thì phải tin Sa Bà quả thật là khổ, Cực Lạc quả thật là vui. Sa Bà khổ vô lượng vô biên, nói tóm lại chẳng ngoài 8 khổ, tức là sanh, già, bệnh, chết, thương yêu phải xa lìa, oán ghét phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. 8 nỗi khổ này dù sang đến cực phẩm hay hèn như ăn mày, ai nấy đều có. 7 nỗi khổ đầu là quả do đời quá khứ cảm thành. Suy nghĩ kỹ, ắt tự biết, không cần phải viết tường tận, nói nhiều quá tốn bút mực. Cái khổ thứ 8 là ngủ ấm hừng hực, chính là hiện tại khởi tâm động niệm, và những hành động nói năng chính là nhân của cái khổ trong vị lai. Nhân quả kéo dắt nhau, nối tiếp không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, không thể giải thoát. Ngũ ấm chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức chính là cái tâm khởi huyễn vọng khi tiếp xúc cảnh. Do những pháp thân tâm huyễn vọng này, bèn khởi hoặc tạo nghiệp nơi 6 trần cảnh, như lửa cháy hừng hực chẳng thể ngưng tắt, nên gọi là xí thạnh, tức cháy hừng hực vậy. Ngoài ra, ấm, tức chữ ấm bộ phụ, có nghĩa là che kín, đồng nghĩa với chữ ấm, cũng có nghĩa là che lấp, thuộc bộ thảo. Do 5 pháp này che lấp chân tánh, chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời. Tuy mặt trời tỏa sáng rực rỡ, trọn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che nên chẳng chiếu sáng được. Phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp, bị năm ấm này chướng ngăn, mặt trời trí huệ nơi bầu trời chân tánh chẳng thể hiển hiện. Cũng giống như thế, sự khổ thứ tám này là gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo, sức thiền định sâu, đối với cảnh giới sáu trần, trọn chẳng chấp trước, chẳng khởi yêu ghét. Từ đây gia công dụng hạnh tiến lên chứng vô sanh, hoặc nghiệp sạch hết, cắt đứt gốc rễ sanh tử. Nhưng công phu này thật chẳng dễ dàng, trong đời mạt đạt được thật khó. Vì thế nên chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương về Phật từ lực, vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh, không có các khổ. Thuần là tướng đồng nam bé trai, thọ như hư không, thân không tai biến. Những cái tên như già, bệnh, chết, vân vân, chẳng còn nghe đến, huống gì thật có. Theo chân thánh chúng, thân cận Di Đà, nước, chim, cây cối đều diễn pháp âm, tùy căn tánh mình do nghe pháp bèn chứng. Thân còn trọn chẳng thể được, huống gì có oán. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn, lầu gác nhà viện đều do bảy báo hợp thành, chẳng nhọc sức người, chỉ là hóa ra. Biến bảy sự khổ nơi Sa Bà thành bảy niềm vui. Lại thêm thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình, liền có thể trong một niệm ở khắp trong mười phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự, thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí huệ, có đại biện tài, từ một pháp biết thật tướng của các pháp, tùy cơ thuyết pháp không lầm lạc, dẫu nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng, không có nỗi khổ ngủ ấm hừng hực, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói, không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Sa Bà khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng ví tày. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tín. Chớ nên dùng tri kiến phàm phu ngoại đạo lầm sanh suy lường. Bảo các thứ thù thắng trang nghiêm màu nhiệm trong tịnh độ đều là ngụ ngôn tỷ dụ tâm pháp, chẳng phải là cảnh thật. Nếu có sự thấy biết tà vậy, sai lầm như thế, sẽ mất lợi ích thật sự được vãng sanh tịnh độ. Tai hại quá lớn, không thể không biết. Đã biết Sa Bà là khổ, cực lạc là vui, hãy nên phát tính nguyện thiết thực, nguyện lìa Sa Bà khổ, nguyện được cực lạc vui, nguyện khẩn thiết như đang té trong hầm xí, mong gấp được thoát ra, lại như đang bị trói buộc trong lao ngục, tha thiết nhớ đến quê nhà, sức mình chẳng thể tự ra, ắt phải cầu người có đại thế lực kéo ra. Hết thảy chúng sanh trong thế giới Sa Bà đối với cảnh thuận hay nghịch, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, ô uế diệu giác minh tâm sẵn có, khác nào hầm xí không đáy. Đã tạo ác nghiệp, phải chịu ác báo, trải kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, không được tha khỏi lao ngục. A-di-đà Phật, trong kiếp xưa, phát ra 48 nguyện độ thoát chúng sanh, có một nguyện là, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta, cầu sanh nước ta, dẫu chỉ 10 niệm, nếu như chẳng sanh, chẳng lấy chánh giác. A-di-đà Phật, thệ nguyện độ sanh, nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng làm gì được. Nếu chí tâm xưng danh, thệ cầu xuất ly Sa Bà, không ai chẳng được Phật rủ lòng từ nhiếp thọ. A-di-đà Phật, có đại thế lực, cứu được người trong hầm xí không đáy, trong lao ngục không tha. Ngay đó được xuất ly, đều được đặt yên nơi quê nhà cực lạc vốn có, khiến được nhập Phật cảnh giới, thọ dụng giống như Phật. Muốn sanh Tây Phương, trước hết phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Nếu không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu có tu hành, chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, chỉ được phước báo nhân thiên và thành cái nhân đắc độ trong tương lai mà thôi. Nếu tính nguyện đầy đủ, thì vạn người tu, vạn người về, không sót một ai. Tổ Vĩnh Minh nói, vạn người tu, vạn người về, là chỉ những người có đủ tính nguyện, đã có đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha, nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh, dùng tính nguyện để dẫn đường. Niệm Phật là chánh hạnh. Ba thứ tính nguyện hạnh là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không tính nguyện, chẳng thể vãng sanh. Có tính nguyện, không hạnh, cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tính nguyện hạnh đầy đủ không khuyết, quyết định vãng sanh. Được vãng sanh hay không hoàn toàn do tính nguyện có hay không, phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Nói đến chánh hạnh niệm Phật thì tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tịnh, mặc áo ăn cơm, đại tiện tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ cho một câu hồng danh thánh hiệu này chẳng lìa tâm miệng. Nếu khi tắm táp, súc miệng thanh tịnh xong, mũ áo chỉnh tề, và ở nơi thanh khiết, thì niệm ra tiếng hoặc niệm thầm đều được. Lúc ngủ nghỉ lõa lồ tắm rửa, đại tiểu tiện, và lúc đến những nơi ô uế không sạch, chỉ nên thầm niệm, chớ nên niệm ra tiếng. Công đức niệm thầm cũng giống như vậy. Niệm ra tiếng là không cung kính, chứ không phải là ở những nơi, những lúc ấy không được niệm Phật. Phải biết, trong những nơi, những lúc ấy không được niệm ra tiếng. Thêm nữa, lúc nằm, nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính mà còn đến nỗi bị tổn khí, không thể không biết. Tuy là trường thời niệm Phật không gián đoạn, nhưng cần phải vào lúc sáng sớm, hướng về Phật lễ bái xong, trước hết niệm kinh A-di-đà một biến, niệm chú vãng sanh ba biến, liền niệm bài kệ tán Phật, A-di-đà Phật thân kim sắc. Niệm xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. Tiếp đó chỉ niệm sáu chữ Nam Mô A-di-đà Phật, hoặc là 1.000 tiếng, hoặc 500 tiếng, nên vừa đi vừa nhiễu vừa niệm. Nếu không tiện nhiễu, thì quỳ hoặc ngồi, hoặc đứng niệm đều được. Lúc niệm sắp xong, trở về chỗ quỳ, niệm Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu 3 lần, rồi mới niệm bài Tịnh Độ Văn để phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Niệm bài Tịnh Độ Văn thì phải theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu chẳng y theo văn nghĩa mà phát, sẽ trở thành uổng công đọc văn suông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong, niệm Tam Quy Y, lễ bái lui ra. Đấy là công khóa buổi sáng, buổi tối cũng giống như vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn, thì trong lúc niệm Phật, lúc trở về chỗ thì ngoài việc lễ Phật bao nhiêu đó, lúc xưng danh hiệu Bồ Tát 9 lần, bèn lễ 9 lại. Lễ xong bèn phát nguyện hồi hướng, hoặc sau khi niệm xong công khóa, bèn lễ bái, miễn sao thuận tiện cho mình đều được, nhưng phải khẩn thiết chí thành. Chẳng được láo nháo qua loa, bồ đoàn không được quá cao, nếu cao sẽ thành ra không cung kính. Nếu công việc đa đoan, hầu như không rảnh rỗi, nên vào lúc sáng sớm súc miệng xong, nếu có tượng Phật bèn lạy 3 lạy, đứng ngay ngắn chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hết một hơi là một niệm. Niệm đến 10 hơi, bèn niệm bài Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Niệm Phật xong, lễ Phật 3 lạy rồi lui. Nếu không có tượng Phật, thì hướng về Tây xá bái, chiếu theo cách trên để niệm. Đây gọi là pháp môn thập niệm, do Ngài Từ Vân sám chủ đời Tống, vì hàng vua quan quá bận rộn chánh sự, không rảnh rỗi tu trì mà lập ra. Vì sao phải niệm hết một hơi? Do chúng sanh tâm tán, lại không rảnh rỗi để chuyên niệm. Lúc niệm như thế, mượn hơi thở nhiếp tâm, tâm tự chẳng tán, nhưng phải tùy theo hơi thở dài ngắn, chẳng được cưỡng niệm cho nhiều. Hễ cưỡng niệm sẽ bị tổn khí, lại chỉ được niệm 10 niệm, chẳng được niệm 20, 30 hơi. Niệm nhiều cũng tổn khí, do tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này có thể làm cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít, nhưng công đức khá sâu, kẻ cực nhàn hay cực bận đều có pháp riêng, còn kẻ nửa nhàn nửa bận, hãy tự châm trước thời gian để định pháp tắc tu trì. Lại nữa, người niệm Phật đối với mỗi sự phải giữ lòng trung hậu, khoan thứ, tâm luôn đề phòng lỗi hại, biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa ắt làm mới hợp với Phật. Người như thế quyết định vãng sanh, nếu không như thế là trái nghịch Phật, quyết khó cảm thông. Lại phàm lễ bái đọc tụng kinh điển Đại Thừa, và làm hết thảy những chuyện có ích cho đời, cho người, đều đem chuyện đó hồi hướng Tây Phương, chẳng nên chỉ đem việc niệm Phật hồi hướng Tây Phương, còn những công đức khác hồi hướng cho phước báo thế gian. Làm vậy, niệm chẳng quy nhất, sẽ khó vãng sanh. Phải biết người thật sự niệm Phật, chẳng cầu phước báo thế gian, mà tự được phước báo thế gian, như trường thọ, không bệnh, gia đình yên vui, con cháu phát đạt, các duyên như ý, vạn sự cát tường, vân vân. Nếu cầu phước báo thế gian, chẳng chịu hồi hướng vãng sanh, thì phước báo thế gian đạt được, lại thành hèn kém. Do tâm không chuyên nhất, vãng sanh lại càng khó quyết định. Pháp môn niệm Phật này, kinh điển Đại Thừa trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật, thảy đều tán dương. Trong kinh Tiểu Thừa tuyệt chẳng nhắc đến. Có kẻ không thông giáo lý, chê pháp này là Tiểu Thừa, thật là vô tri tà thuyết, chớ nên nghe theo. Lại những lời nói trong những đàn cầu cơ, đa phần là những linh quỷ dựa theo kiến thức của người cầu cơ mà nói ra. Nếu nói về đạo lý thế gian, may ra chúng còn biết nhiều, chứ bàn về Phật Pháp thì không phải là điều chúng tự biết, bèn đặt ra lời đồn đãi sằng bậy, như cuối sách Kim Cang Trực Giải, in kèm bảo hiệu của tiên thiên cổ Phật, chính là diệt huệ mạng, làm mù con mắt chánh pháp của người khác, là lời tồi tệ cực ác khôn sánh, đem sách ấy thí cho người thì tội lỗi vô lượng. Số 20. Thư gửi cư sĩ Tâm Nguyện, viết thay cho bạn. Tâm là chủ của thân, là tông của muôn pháp, thuận theo sẽ mau thành bồ đề, trái nghịch, ắt phải chìm mãi trong sanh tử. Hết thảy chúng sanh mê trái bổn tâm, đuổi theo vọng cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, luân hồi trong lục đạo, ngục lặng trong tam giới, trải kiếp dài lâu không thể xuất ly. Ông đã phát tâm quy y Tam Bảo, làm đệ tử Phật, hãy nên phát tứ hoằng thệ nguyện của Bồ Tát, tự lợi lợi tha. Tứ hoằng thệ nguyện là: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phải biết, tứ hoằng thệ nguyện này chính là thệ gốc của hết thảy tam thế chư Phật. Hằng ngày ông khởi tâm động niệm phải hợp với nguyện này. Nếu hợp, hãy mở rộng cho viên mãn. Nếu chẳng hợp, hãy đoạn trừ cho hết sạch. Muốn lợi tha, trước hết phải tự lợi. Nếu chính mình không xuất sanh tử trước, sao có thể độ chúng sanh thoát sanh tử? Ví như người đang chết chìm trong biển, chẳng thể cứu người khác bị chết đuối trong biển. Như Lai nói ra vô lượng vô biên pháp môn liễu sanh thoát tử. Chỉ có mỗi một pháp môn tịnh độ, hạ thủ dễ dàng, thành công cao, dùng sức ít, đạt hiệu quả nhanh. Nếu muốn thành tựu ngay trong đời này, mà bỏ pháp này, sẽ chẳng có cách nào cả. Nói đến pháp tịnh độ, thì phải sanh tín, phát nguyện, niệm A-di-đà-phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quả thật tín nguyện chân thành khẩn thiết, nhất tâm niệm Phật, đến lúc lâm chung quyết định được Phật tiếp dẫn vãng sanh cõi ấy. Đã được vãng sanh, liền tạ từ xác phàm, cao dự dòng thánh, thấy Phật nghe Pháp, chứng vô sanh nhẫn, thần thông trí huệ chẳng thể nghĩ bàn. Rồi lại nương theo bổn nguyện trở vào Sa Bà, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh, như Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy mà thuyết Pháp, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh đồng thoát sanh tử, cùng thành Phật đạo, rồi mới viên chứng tâm diệu chân như chính mình sẵn đủ. Như thế mới là rốt ráo, khế hợp tứ hoằng thệ nguyện của Bồ Tát, với 48 nguyện của A-di-đà Phật và 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Ý nghĩa của tâm nguyện là như vậy. Nếu có thể nhìn vào danh, nghĩ đến ý nghĩa, ra sức thực hành, thì có thể gọi là bậc trượng phu lỗi lạc, sen mọc trong lửa, là con thật sự của Đức Như Lai, là đích tôn của Đại Sĩ. Hãy gắng lên, hãy cố lên. Số 21. Thư gửi cư sĩ Vệ Cẩm Châu. Ông này do nhà hàng xóm cháy lan qua, nên nhà cửa của cải mất sạch, vợ kinh hãi thành bệnh, vì thế tâm thần mê loạn như say như cuồng. Kinh Pháp Hoa dạy, ba cõi không yên, ví như nhà lửa, các khổ dãy đầy, rất đáng kinh sợ. Do trời muốn thành tựu người, nên có khổ có vui, có nghịch có thuận, có họa có phước, vốn không nhất định. Chỉ cần người trong cuộc có con mắt thông suốt, khéo hiểu ý trời, thì không khổ, không vui, không nghịch, không thuận, không họa, không phước vậy. Do vậy, quân tử vui theo mạng trời, trên chẳng oán trời, dưới chẳng hận người, tùy ngộ nhi an, không lúc nào không tự tại tiêu dao. Do vậy, tố phú quý, hành hồ phú quý. Tố có nghĩa là hiện tại, hành có nghĩa là thông dong nhàn hưởng. Hễ giàu, thời chu cấp kẻ bần cùng. Hễ quý hiển, bèn tận trung với vua, yêu dân tận bổn phận phú quý. Ấy gọi là tố phú quý, hành hồ phú quý. Tố bần tiện, hành hồ bần tiện. Nếu nhà không dư dật, thân chưa làm quan, thì giữ khí tiết thanh bần, chẳng dám làm bậy. Tố di địch, hành hồ di địch. Nếu tận trung mà bị sàm tấu, bị biếm ra nơi xa, như các vùng Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Hắc Long Giang, vân vân, thì tâm bình khí hòa, chẳng oán vua, chẳng hận kẻ sàm bán, tự sống như người nơi ấy. Tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Hoặc có thể chẳng những bị biếm trước, lại còn bị xử tội, nhẹ thì đánh đập, giam cầm, nặng thì chém đầu, phân thây, hoặc đến nỗi diệt môn, vẫn chẳng oán vua, chẳng hận gian đảng, cũng như chính mình đáng bị như thế. Đối với hoạn nạn do người gây ra còn như thế, huống chi những hoạn nạn do trời giáng xuống, há oán hận ư? Người như vậy được người yêu thương, trời hộ trì, trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc là đời con cháu quyết định được hưởng phước báo vô cùng để xứng với đức ấy. Cư sĩ tuy có tư chất ham làm lành, nhưng chưa rõ lý tột cùng của Nho và Phật. Vì thế, vừa gặp nghịch cảnh bèn đâm ra cuồng loạn. Nay tôi khuyên rằng, rộng dày, cao minh nhất trong thế gian, không gì hơn thiên địa, nhật nguyệt. Mặt trời đứng bóng rồi trên, trăng tròn rồi khuyết, bờ cao thành hang, hang sâu thành vách núi, biển xanh biến thành ruộng dâu biến thành biển xanh. Xưa nay, người đạo cao đức trọn vẹn nhất, không ai bằng Khổng Tử. Thế mà còn bị tuyệt lương nơi đất trần, bị vây nơi đất khuôn, chu du liệt quốc, rốt cuộc không gặp được minh quân. Chỉ có một người con, tuổi mới 50, liền bị chết mất. May còn một cháu nối dõi. Tính trở xuống, thì Nhan Uyên đoản mạng, Nhiễm Bá Ngưu cũng đoản mạng, Tử Hạ bị mù, Tả Khâu Minh cũng bị mù, Khuất Nguyên tự trầm dưới sông. Khuất Nguyên tận trung bị dèm pha, sau Sở Hoài Vương bị vua Tần bắt giữ, khôn ngăn ưu phẫn, không làm gì được. Ngày mùng 5 tháng 5 tự trầm nơi sông Mịch La, Tử Lộ bị bầm vụn. Tử Lộ làm quan nước Vệ, Vệ Khoái Quý và con toan chiếm nước, Tử Lộ bị chết trong nạn ấy, bị quân địch băm vụn ra. Nhiễm Bá Ngưu tên thật là Nhiễm Canh, là người được Khổng Tử ngợi khen về đức hạnh. Khi Nhiễm Canh bị mù, Khổng Tử đến thăm, cầm tay than, là số mạng vậy. Người như thế này mà bị mù là vì số mạng vậy. Tử Hạ, tên thật là Bốc Thương, tự là Tử Hạ. Sau khi Khổng Tử mất, ông lui về Tây Hà dạy học. Con chết, ông khóc đến mù mắt. Tả Khâu Minh, người thời Xuân Thu, làm quan thái sử nước Lỗ. Ông giám định nhuận sắc tác phẩm Xuân Thu, nên bản ấy được gọi là Tả Thị Xuân Thu, thường gọi tắt là Tả Truyện. Khi về già, ông bị mù. Tử Lộ tên thật là Trọng Do, tự Tử Lộ hoặc Quý Lộ, là đệ tử của Khổng Tử, tánh hiếu dũng, thời cha mẹ rất có hiếu, thường đi đội gạo thuê cả trăm dặm để có tiền phụng dưỡng cha mẹ. Ông là một trong số 24 gương hiếu tử trong tác phẩm Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Ca của Lý Văn Phức. Ông có tài ca trị, nên thoạt đầu làm quan nước Lỗ, rồi sang làm quan nước Vệ. Thiên địa nhật nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến. Đại thánh đại hiền cũng chẳng thể chỉ có thuận không nghịch, chỉ vui theo mạng trời, thì không có chuyện gì chẳng an vui. Lại được trăm ngàn đời sau, từ thiên tử cho đến thứ dân, không ai không ngưỡng mộ. Nếu luận theo tình cảnh khi ấy, tợ hồ họ vô phước. Nhưng nếu luận trên mức độ được truyền tụng hậu thế, thì không ai có phước bằng họ được. Người sống trong thế gian, nghĩ ngàn lối, tính muôn bề, đặt bày mọi cách, xét đến rốt ráo, chẳng qua là để nuôi thân miệng, để lại của cải cho con cháu mà thôi. Nhưng thân thì vải thô cũng đủ che mình, cần gì phải lụa là the đoạn. Miệng thì canh rau đủ nuốt trôi cơm, cần gì phải cá thịt hải sản. Con cháu thì hoặc là đọc sách hoặc cày ruộng, hoặc buôn bán tự nuôi được thân, cần chi phải giàu có trăm vạn. Vả nữa, từ cổ đến nay, những kẻ mưu cầu phú quý muôn đời cho con cháu, ai bằng Tần Thủy Hoàng, thôn tính lục quốc, đốt sách chôn học trò, thâu binh khí thiên hạ, đúc thành chuông lớn, không chuyện gì chẳng nhằm làm cho nhân dân ngu yếu chẳng thể nổi dậy. Nào biết, Trần Thiệp vừa khởi, quần hùng đua nhau, sau khi nhất thống chưa đầy 12-13 năm, bèn đến nỗi thân chết nước tan, con cháu bị giết sạch hết, khác nào cắt cỏ trừ rễ, nào còn sót gì? Đấy là muốn cho con cháu yên vui, lại đến nỗi làm chúng mau chết sạch. thời Hán Hiến Đế, Tào Tháo làm thừa tướng, chuyên đoạt uy quyền. Những việc hắn làm không gì chẳng nhằm làm suy yếu quyền thế nhà vua, tăng thêm quyền lực cho bản thân. Muốn khi mình chết đi, con mình sẽ làm vua. Kịp đến khi chết, Tàu Phi bèn soán ngôi. Xác cha chưa liệm, Tàu Phi đã dời hết cả Phi Tần đưa sang cung mình. Tháo chết đi, mãi mãi đọa trong ác đạo, đến hơn 1.400 năm sau, nhằm đời Càn Long nhà Thanh. Tại Tô Châu, có người giết heo, moi gan phổi ra, thấy đề hai chữ Tào Tháo. Xóm giềng có kẻ trông thấy sợ hãi vô cùng, liền lập tức xuất gia, pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật, liền được vãng sanh Tây Phương. Chuyện này được ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ôi, Tào Tháo phí sạch tâm cơ, vì con bày mưu. Dù làm hoàng đế, nhưng chỉ được 45 năm, nước liền diệt vong. Nhưng hằng ngày cùng Tây Thục, Đông Ngô tranh chấp, có ngày nào được an lạc đâu. Sau đó, như hai nhà Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu, thời Ngũ Đại, đều chẳng dài lâu. Tây Tấn, năm 266 đến năm 316, do Tư Mã Viêm thành lập. Đến thời Tấn Nguyên Đế, Tư Mã Duệ, chư hầu nổi dậy, phải dời đô sang Đông, gọi là nhà Đông Tấn, truyền đến đời Tấn Phế Đế, bèn bị diệt vong, năm 369, vừa đúng 103 năm. Nam Triều, nhà Lưu Tống truyền được 59 năm, năm 420 đến 478. Nhà Tiêu Tề truyền được 23 năm, 479 đến 501. Nhà Tiêu Lương của Lương Võ Đế truyền được 55 năm, 502 đến 556. Nhà Trần được 32 năm, 557 đến năm 588. Nhà Tùy 29 năm, 589 đến 617. Thời Ngũ Đại gồm nhà Hậu Lương truyền được 16 năm, 907 đến 922. Nhà Hậu Đường 13 năm, 923 đến 935. Nhà Hậu Tấn 11 năm, 936 đến 946. Và nhà Hậu Châu 9 năm, 951 đến 959. Tự trung, chỉ có nhà Đông Tấn dài nhất, cũng chỉ được 103 năm. Những triều đại khác, hoặc 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10-20 năm, 40 năm, 50 năm liền bị diệt vong. Đấy chỉ mới kể những triều đại chánh thống, chứ còn những kẻ chiếm cứ bừa bãi, tiếm xưng ngụy quốc, số lượng càng nhiều, thời gian tồn tại càng ngắn hơn nữa. Xét đến cái tâm ban đầu, không ai không muốn cho con cháu được phú quý tôn vinh. Nhìn vào hiệu quả thật sự, trái lại khiến cho con cháu gặp phải kiếp nạn tru lục, diệt môn tuyệt hộ. Dù quý như thiên tử, giàu khắp bốn biển, còn chẳng thể khiến cho con cháu đời đời hưởng phước, huống hồ kẻ phàm phu hèn mọn. Từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo ác nghiệp dày hơn đại địa, sâu quá biển cả, há có thể giữ cho gia đạo thường hưng thạnh, có phước không tai ương được ư? Phải biết, vạn pháp trong thế gian đều là hư giả, trọn không chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như sương, như chớp, như ánh trăng trong nước, như hoa đốm trên hư không, như ánh nước gợn khi trời nắng, như thành Càn Thác Bà. Phạn ngữ Càn Thác Bà, Hán dịch là Tầm Hương, chính là nhạc thần của thiên đế, thành của họ huyễn hiện không thật, thế tục thường gọi là Thần Lâu Hải Thị, tức lầu sò chợ biển, chính là nó đấy. Chỉ một niệm tâm tánh của chính mình hằng cổ hằng kim, chẳng biến chẳng hoại. Dẫu không biến hoại, nhưng thường tùy duyên, hễ ngộ tịnh duyên, bèn thành thanh văn,

hết sạch sành sanh. Làm lành mắc họa là do tội nghiệp đời trước sâu dày, nếu không làm lành, tai ương càng lớn hơn. Ví như kẻ phạm tội nặng, chưa kịp xử phạt, lại lập công nhỏ, do công nhỏ nên chưa được tha hoàn toàn, đổi tội nặng thành tội nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công nhiều thành lớn nên tội hết được tha miễn, lại còn được phong hầu bái tướng, thế tập tước vị tồn tại mãi cùng đất nước. Tước vị của cha, con trưởng được kế thừa, thường gọi là tập ấm. Đại trượng phu sống trong thế gian, nên có tri kiến vượt trội, há để vật ngoài thân phiền lụy, hủy hoại thân mình. Ví như vàng ngọc đầy nhà, cường đạo lại cướp, chỉ nên bỏ đó trốn lẹ, há nên giữ của đợi chết ư? Bởi lẽ, vàng ngọc tuy quý, nhưng so với thân mạng vẫn hèn kém hơn. Đã chẳng thể toàn vẹn đôi bề, chỉ có thể bỏ vàng ngọc để toàn thân mạng. Tài vật của ông đã cháy hết, buồn suông ít gì. Chỉ nên tùy duyên sống qua ngày, dốc hết sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trong đời vị lai, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Như thế thì do nạn lửa này, bèn thành đạo vô thượng. Phải cảm ơn báo đức còn không xuể, há lại oán hận buồn phiền như thế chăng? Xin hãy đem lời tôi suy nghĩ cặn kẽ, ắt sẽ được gỡ rối giải thoát, như vẹt mây mù thấy được mặt trời. Từ đây, tai ương biến thành người dẫn đường tốt lành, chuyển ngay nóng bức thành mát mẻ. Nếu cứ chấp mê không ngộ, ắt sẽ phát điên phát cuồng, bổn tâm bị mất, tà ma dựa thân, dẫu ngàn đức Phật xuất thế cũng không cách nào giúp được ông. Số 22. Thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận. Thư thứ nhất. Bất huệ học nho không xong, học Phật chẳng thành, lìa quê cũ đã lâu, muốn quay về nhưng chưa được. Mỗi phen tự xét, thẹn thùng không biết ẩn vào đâu. Chợt tiếp được thư ông, khác nào gặp lại cố nhân, nhưng trong thư khen ngợi quá lẻ, khiến người như phải chịu búa rìu. Sau này có viết thư, xin chớ dùng lời khách sáo ấy nữa. Được gặp mặt lệnh huynh chi phần hôm 14 tháng 7, nhân đấy hỏi thăm chuyện tu trì, gia cảnh cư sĩ. Ông ta cho biết cư sĩ cật lực làm lành, đạo niệm ngày càng tăng trưởng, nhưng gia đình bất hạnh, lệnh lang mất sớm, hai cháu còn thơ, khá đáng ưu tư. Lệnh lang là tiếng gọi tỏ vẻ tôn trọng con trai người khác. Tôi nghe xong khôn ngăn thở dài. Phải biết, cảnh nghịch xảy đến, hãy thuận theo mới gọi là vui theo mạng trời. Tu thân trồng đức mới là tận tánh. Đời có kẻ ngu, chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ nhìn chuyện tốt xấu trước mắt. Thấy làm lành mắc họa bèn bảo, chẳng nên làm lành, làm ác được phước. Còn nói, ác chẳng đáng kiêng. Chẳng biết thiện báo ác báo, chẳng phải một sớm một chiều mà thành, phải do dần dần mà ra. Dĩ như ba thước băng, há do một ngày lạnh bèn có thể ngưng động. Nước trăm sông ngập tràn, há vì trời nóng một bữa liền tiêu được ư? Chớ nên oán trời trách người, do dự ngã lòng hối hận. Hãy nên học theo du tịnh ý tu thân, học theo viên liễu phàm lập mạng, sẽ thấy hai cháu thành đạt, sẽ thấy sanh nhiều con quý. Nguyên văn là Lân Nhi, tức con Kỳ Lân, ví cho đứa trẻ thông minh giỏi giang. còn như việc trùng tu chùa Hoa Nghiêm, thật không công đức nào lớn bằng, nhưng ở chốn núi sâu quyên mộ khó lắm, chỉ nên tùy duyên, chứ nên miễn cưỡng. Có chánh điện để thờ Phật, có lưu phòng để an thân, có chỗ để hành đạo, cư ngụ là đủ rồi. Cần gì phải dựng nhiều điện vũ, xây nhiều nhà ngang, chẳng lợi ích gì cho mình lẫn người, chỉ nhằm sướng con mắt tục ư. Tà hữu tài trí tuy cao, đáng tiếc là chưa gặp được người thông hiểu. Tự nói đáng tiếc thời đã qua khó học, chuyên theo cử nghiệp. Nào biết chuyện học thánh học hiền, chẳng có thời mà cũng chẳng có chuyện lỡ thời. Mà học theo thánh hiền cũng chẳng khó chẳng dễ. Vì sao nói vậy? Khổng Tử 70 tuổi còn muốn sống thêm vài năm để học sách dịch, hầu tránh được lỗi lầm lớn. Há vì từ nghĩa tinh thông, bèn vùng vẫy bút mực để hồng được tước vị cao ư? 50 tuổi dốc dí nơi học, 70 tuổi vẫn còn học. Ông ta tuổi gần 40, há phải đâu là đã quá thời chẳng thể học ư? Đạo Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu đệ mà thôi. Cả ngày khắc kỷ, giữ lễ, thiên hạ quy về nhân. Thánh nếu mất niệm sẽ thành cuồng, cuồng mà khắc chế được niệm, ắt thành thánh. Trong ấy, há có khó dễ gì để luận được ư? Tôi nói, tà hữu mà học thì không gì tốt hơn lúc này. Có cha mẹ để tận hiếu, có anh em để hết già thương yêu, có con cái để giáo huấn, có thi thư để bắt chước theo. Thật hợp với đạo, ở nhà mà tham dự quyền chánh trị của phu tử. Ý nói, tuy không ra làm quan, vẫn góp phần giúp vua giữ yên đất nước. Lúc này không học thì đúng là lỡ thời, khó học vậy. Dẫu cho văn chương quán thế, quan cao nhất phẩm, rốt cuộc vẫn chỉ là người tài khéo cùng cực vi diệu. Há nào phải kẻ sĩ hợp thời tận lực học? Do nghe lời Phật, bèn ăn chay trường, đủ biết túc căn sâu dày. Nhưng vứt bỏ công sức trước kia, ý muốn xuất gia, đủ thấy đạo nhãn còn mê muội. Như Lai thuyết pháp hằng thuận chúng sanh, gặp cha nói về từ, gặp con nói đến hiếu. Ngoài tận hết nhân luân, trong tiêu tịnh lự, ngõ hầu khôi phục chân tâm vốn có. Đấy gọi là đệ tử Phật, nào phải luận trên đầu tóc. Huống chi, quê ông ở sâu trong núi thẳm, người biết pháp thì ít, kẻ cao minh vì không thông ngôn ngữ, không đến nơi ấy. Nương theo tâm lành ấy, dốc tận sức học đạo, tu hiếu đệ, để cảm hóa xóm giềng, lập trai giới, hồng giết trộm dần tiêu, nghiên cứu kinh luận tịnh độ, hồng biết yếu đạo xuất khổ. Thọ trì an sĩ toàn thư, sẽ biết khuôn mẫu tốt lành để an cõi đời. Đem pháp môn tịnh độ khuyến dụ cha mẹ, đem pháp môn tịnh độ dạy cho con và những người thân quen. Phải nên vì sanh tử đại sự mà đau đớn xót thương thân sau. Bất tất phải chọn riêng một chỗ, gia đình chính là đạo tràng. Lấy toàn bộ cha mẹ, anh em, vợ con, bằng hữu, thân thích làm pháp quyến. Tự hành, dạy người, miệng khuyên thân làm gương, khiến họ cùng về cõi tịnh, cùng thoát vòng khổ, đáng gọi là bậc cao tăng để tóc, là Phật tử tại gia vậy. Nên dùng ý thô tệ này để bảo với ông ta, nếu nghe lời này không phỉ báng, vẫn muốn tiến bước, nhưng đường nẻo chưa dứt khoát được, mà nếu rảnh rang thì chẳng ngại gì đích thân đến Phổ Đà gặp gỡ một phen. Nếu không, chỉ xem tịnh độ thập yếu và tịnh độ thánh hiền lục, sẽ tự biết đường lối, chẳng cần phải nhọc công hỏi ai khác nữa. Lệnh huynh trung hậu có thừa, dường như có duyên với đạo này, hãy khuyên ông ta thọ trì, an sĩ toàn thư, ngõ hầu chẳng uổng một phen gặp gỡ. Di Đà sớ sao, An sĩ toàn thư, mỗi thứ một bộ gửi kèm theo thư để kết tình duyên. Số 23. Thư trả lời cư sĩ Lâm Giới Sanh ở Thái Thuận. Thư thứ hai. Mấy phen chưa gặp gỡ, lòng luôn nghĩ nhớ. Mùa thu năm nay, lệnh huynh chi phần, đi thi hương, mang thư lên núi, mới rõ sự tu trì gần đây của cư sĩ. Lại nói gia đình bất hạnh, phải chôn con yêu, sáng tối lo buồn, chẳng thể yên dạ. Tôi muốn trình bày rõ sự lý nhân quả, nhưng lệnh huynh kẹt khóa thi, lục di buổi sáng, không thể ở lại đêm, cho nên phải nói đại lược. Thời Minh Thanh, trước khi thi hương có thêm một khóa thi bổ sung, gọi là lục di. Ai đỗ khóa ấy mới được vào thi hương. Mục đích của khóa thi này nhằm loại bớt những sĩ tử kém cỏi. Nay, ngày rằm thanh nhàn, thầy Triệt Quyền đến thăm, cho biết tình trạng oán hận của cư sĩ. Bảo với vô tri tục nhân rằng, làm lành mắc họa, tu hành vô ích, vân vân, đủ mọi tà thuyết. Tôi nghe xong đau xót, sợ bậc thượng trí nhân đó biến nhát tu hành, kẻ hạ ngu dám làm chuyện ác. Vì thế chẳng nề bỉ lậu, đem lời nói thẳng trình bày. Như Lai giảng kinh báo thông ba đời, phàm sanh con đại lược có bốn nhân. Ba thông tam thế là: thứ nhất là hiện báo, nghĩa là hiện tại làm lành, làm ác, đời này được phước mắc họa, như sĩ tử tập tành cử nghiệp, đời này được công danh, đây là điều mắt phàm thấy được. Thứ hai là sanh báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, ngay đời sau được phước chịu tội, như tổ phụ trọng học vấn, cháu con mới phát đạt. Mắt phàm chẳng thấy được điều này, thiên nhãn vẫn có thể thấy được. Đời này đời sau là ước theo người ấy mà nói, nhưng chuyện cách đời khó thể dùng thí dụ để chỉ rõ, nên mới đành tạm thời dựa vào con cháu tổ phụ, cho người khác dễ hiểu, chẳng được chấp vào từ ngữ, khiến ý nghĩa bị trở ngại. Thứ ba là hậu báo, nghĩa là đời này làm lành, làm ác, đến đời thứ ba hoặc thứ tư, năm, sáu, bảy, hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn, vạn kiếp, hoặc đến vô lượng, vô biên, hằng hà, sa kiếp, mới chịu báo thiện hay ác. Như vương nghiệp nhà Thương, nhà Chu, thật ra bắt đầu nền móng từ lúc ông Tắc, ông Khiết, Phù Tá, vua Thuấn, vua Vũ. Là hậu Tắc, thủy tổ nhà Chu, làm quan coi việc nông thời vua Nghiêu. Ông Khiết là thủy tổ nhà Thương. Nếu là chuyện ba đời, thiên nhãn có thể thấy được. Nếu như trăm ngàn kiếp, thiên nhãn chẳng thể thấy được. Nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng, vô biên, hằng hà, sa kiếp, chỉ có ngũ nhãn viên minh của Như Lai mới thấy được. Còn chẳng phải là cảnh giới của đạo nhãn Thanh Văn, huống gì thiên nhãn, nhục nhãn. Biết được ý nghĩa ba thứ báo này, thì làm lành sẽ được điều lành giáng xuống. Làm điều chẳng lành phải vướng tai ương, thánh ngôn vốn chẳng sai lầm. Giàu sang, nghèo hèn, thọ yểu, cùng thông mạng trời chưa hề thiên vị. Cảnh duyên xảy tới như gương hiện bóng, người trí biết sửa hình dung ngoài gương, kẻ ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Cảnh nghịch xảy đến bèn thuận chịu mới là vui theo mạng trời, chẳng oán chẳng hờn mới hồng lập mạng. Con có bốn nhân, một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Một, báo ân là cha mẹ sanh con, đời trước có ân với nó, nên để báo ân, bèn sanh vào làm con, hồng hầu hạ phụng dưỡng, sống thờ chết chôn, khiến cho lúc sống thì cha mẹ vui vẻ, lúc mất bèn thờ cúng, thậm chí tận trung với vua, yêu dân, danh lưu sử sanh, khiến thiên hạ hậu thế do kính người ấy, bèn kính trọng cả cha mẹ. Như ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Quy Linh, Sử Đại Thành. Ba vị Tăng, Trần, Vương đều là danh thần đời Tống, ông Sử là Trạng Nguyên đầu đời Thanh, bốn vị đều tin Phật, chỉ mình ông Trung Tú ngộ nhập rất sâu, bởi đời trước từng là cao tăng, nên dẫu có địa vị cao, vẫn không quên nhân gốc. Con hiếu cháu hiền đời này đều thuộc về loại này. 2. Báo oán. Báo oán là cha mẹ đời trước phụ ơn, để báo oán bèn sanh vào làm con, nhỏ thì ngỗ nghịch mẹ cha, lớn lên gây họa và lây cha mẹ, sống chẳng phụng dưỡng ngọt bùi, chết đi mang nhục nơi chính suối, lại quá mức đến nỗi con giữ ngôi vị oai quyền, mưu mô trái lẽ, diệt môn sát tộc, quật mồ quốc mã, khiến thiên hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy lẫn cha mẹ, như Vương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối vân vân là loại này. Trả nợ là con đời trước tước đoạt của cha mẹ, nay để đền nợ bèn sanh vào làm con. Nếu mắc nợ nhiều thì có thể sống với cha mẹ suốt đời, nếu nợ ít chẳng tránh khỏi giữa đường chết mất. Như học sắp thành danh bèn tán mạng, buôn bán vừa có lời bèn mất thân. 4. Đòi nợ là cha mẹ đời trước mắc nợ tiền tài của con, để đòi nợ ấy nó bèn sanh vào làm con. Nợ nhỏ uổng phí lễ vật, tiền sính lễ mời thầy cưới vợ, cùng răng dạy đủ cách, mong con thành tài, nhưng đại hạn đã tới, chợt chết mất đi. Nguyên văn là thúc tu, một loại thịt muối, lấy điển tích khi xưa Khổng Tử dạy học trò. Học trò đến học bèn biếu thầy một miếng thúc tu để xin nhập môn, cho nên cổ văn hay dùng chữ thúc tu để chỉ quà cáp lương bổng trả cho thầy để xin cho con theo học. Nợ nhiều thì chẳng phải chỉ vậy, ắt phải tán gia bại sản, nhà tan người chết mới thôi. Xét kỹ con ông, e rằng là hạn đến để đòi nợ. May là nợ ít, nên vừa qua tuổi nhược quan, tức 20 tuổi, liền mất. Hãy nên sám hối tốt nghiệp, nỗ lực siêng tu, trời ắt ban cho ông đứa con tốt lành, rỡ ràng nhà cửa. Huống chi, Khổng Tử là bậc thánh nhân, tuổi trung niên, chôn con. Nhan Uyên là bậc đại hiền, đang tuổi tráng niên, chết yểu. Nguyên Hiến nghèo rớt, Tử Lộ tuẫn nạn, Di Tề chết đói nơi Thủ Dương, Bá Ngọc cùng quẩn nơi nước Vệ. Khi Trụ Vương bị Châu Võ Vương hưng binh tru diệt, nhà Thương mất ngôi, Bá Di Thúc Tề là con cháu nhà Thương không chịu ăn thóc nhà Châu, nhịn đói đến chết. Há có thể nói là thánh nhân do tu đức mà bị trời khiển trách ư? Hay là sanh tử hữu mạng, phú quý tại trời ư? Chỉ trách đức mình chẳng chân thành, chớ hỏi trời báo họa phước. Làm được như thế tự nhiên ngũ phước lâm môn. Ngũ phước lâm môn là năm thứ phước vào cửa, tức là phú, quý, thọ, khang, ninh. Giàu, sang, sống lâu, mạnh khỏe, yên ổn. Lục cực quyết định tránh khỏi nhà mình. Lục cực là, theo từ tỉnh dân trong bài Nho Học giải thuyết, thì lục cực là bị vùi dập, bệnh tật, lo buồn, nghèo cùng, bị ghét bỏ và thân thể suy yếu. Cho lời tôi nói không đáng tin, thì kìa như vầng dương sáng chói. Phải biết người sống trong thế gian, có đủ tám khổ, dẫu sanh lên trời chưa khỏi ngũ suy. Ngũ suy là năm tướng suy hiện ra khi một vị trời sắp hết tuổi thọ, tức là hoa trên mão héo úa, nách rịn mồ hôi, áo quần nhơ nhớp, thân mất vẻ oai nghi, có mùi hôi, và mắt thường hay chớp, không thích chỗ ngồi cũ của mình, hoặc làm những việc thô tháo với ngọc nữ. Chỉ riêng Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có các sự khổ, chỉ hưởng những sự vui. Chẳng phải là do ông đề xướng chỉ dạy tịnh độ, mà trời bèn dùng đứa con vô phước vô thọ làm một nhát kim đâm vào đảnh đầu ông, khiến cho ông biết ba cõi không yên, khác nào nhà lửa, các khổ dãy đầy, thật đáng kinh sợ hay sao? Mạng người vô thường, nhanh như ánh chớp, đại hạn xảy tới, ai lo phận nấy, hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng. Với điều này còn không tỉnh ngộ, dốc sức tu tịnh nghiệp, thì khác gì gỗ đá vô tình cũng sanh trưởng trong vòng trời đất. Là trang nam tử có huyết tánh, há chịu sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình lại chịu phận phàm ngu, gặp lời cảnh sách lớn lao chẳng phát phẫn, nghe đạo của thánh hiền, Phật, Tổ, lại chẳng chịu hành. Ấy là trời phụ người, hay người phụ trời vậy? Xin hãy rủ lòng dùng trí huệ quán sát.